Chương 1105, Liên Hợp. 3 vạn tinh binh, 7 tệp cấp tướng quân, 2 tệ nạ cấp thực lực đế cụ làm tướng quân. Đối mặt dạng này binh lực, Bù Ố có thể cảm giác được áp lực. Bất quá, còn tốt Bù Ố đại tướng quân không đơn giản chỉ có hắn một người ở xung quanh hắn, từng đôi binh sĩ chấn giữ lấy thành tường. Những này, là Bù Ố đại tướng quân cấm vệ quân. Cũng là đế quốc nhất tinh nhuệ binh sĩ. Mặc dù người số không nhiều, chỉ có 3.000, nhưng là từng cái, thực lực đều là tuyệt cấp phía trên. Thêm thượng trang bị tinh lương, là lấy một địch 10 hảo thủ. Lấy một địch 10, không là chống lại phổ thông nhân, mà là tinh binh đối đầu tinh binh lấy một địch 10. Mà cái này 3.000 cấm vệ quân bên trong, lại có 3 tên thống lĩnh, đều là cấp thực lực cấm vệ quân thống lĩnh. Bọn hắn trực thuộc ở Bù Ố, thụ mệnh tại hoàng đế. Vây quanh hoàng cung an toàn. Bù Ố, đánh khai thành môn, nên ta đi vào, ngươi vẫn là ngươi đại tướng quân. Đế quốc người mạnh nhất. Dưới một người, trên vạn người. Quân đội, đứng tại hoàng cung thành môn cách đó không xa, nhìn xem Bù Ố, nhị vương tử cao giọng hô nói. Bù Ố đại tướng quân là đế quốc nhất tồn tại cường đại, cũng là đế quốc uy hiếp dị dân tộc nhất cường đại lực lượng. Không đến vạn bất đắc dĩ, nhị vương tử không nghĩ đối đi cờ hờ vơ y hắn. Thậm chí, muốn thu phục Bù Ố đại tướng quân. Làm càn, dĩ hạ phạm thượng. Thư mang binh mã cường sông hoàng cung, ngươi nghĩ tạo phản sao? Nhìn xem nhị vương tử, Bù Ố gầm thét nói, mặc dù binh lực trên lệnh cách xa, nhưng là, đối nhị vương tử, Bù Ố còn không e ngại. Phải nói, Bù Ố mặc dù kỵ thiền hắn binh lực, nhưng là, còn không đến mức e ngại hắn. Lấy Bù Ố thực lực, muốn đánh thắng cái này trận chiến tranh, mặc dù không thoải mái, nhưng là, vẫn rất có nắm chắc. Bù Ố, cái này đế quốc, là ta sắc mặt có chu tờ âm trầm, nhìn xem Bù Ố đại tướng quân, nhị vương tử trầm mặt nói. Hắn không muốn cùng Bù Ố nói quá nhiều. Mặc dù, hắn muốn thu phục Bù Ố, nhưng là, hắn không có nhiều như vậy thời gian cùng Bù Ố kéo đông kéo tây. Bù Ố đại tướng quân gia tộc, đời đời hiệu trung hoàng đế, mặc kệ hoàng đế tốt xấu đều như thế. Cho nên, ở chỗ này thu phục không được, nhưng là, nhị vương tử tin tưởng, chỉ cần ngồi lên hoàng vị về sau, mặc kệ Bù Ố tại thế nào, là nguyên nhân cũng tốt, hay là không muốn cũng được, hắn đều muốn thần phục. Làm càn, người phản loạn, Chu căm tức nhìn nhị vương tử, Bù Ố gầm thét nói. Các ngươi thân thể vì đế quốc binh sĩ, chẳng lẽ muốn cùng cái này nghịch tặc cùng một chỗ di hạ phạm thượng sao? Vẫn là nói, các ngươi muốn phản bội đế quốc ta lấy đế quốc đại tướng quân thân phận, mệnh lệnh các ngươi, cho ta toàn bộ lui ra gầm thét xong nhị vương tử về sau, nhìn về phía nhị vương tử sau lưng những cái kia binh mã. Bù Ố lại lần nữa gầm thét nói. Âm thanh rất to rõ, như là tiếng sấm rền rĩ. Nghe được Bù Ố, nhị vương tử sau lưng binh mã không khỏi sinh ra một tia hỗn loạn. Bù Ố đại tướng quân, tại đế quốc uy nghiêm, đặc biệt là tại quân đội uy nghiêm, là to lớn nhất. Đế quốc người mạnh nhất xưng hảo, cũng không phải gọi không. Hừ, cho thể diện mà không cần. Toàn quân, tiến công nghe được Bù Ố, nhị vương tử sắc mặt tối đen, lạnh hừ một tiếng, vung tay lên. Trực tiếp hạ lệnh nói đại quân hỗn loạn, nhị vương tử biết, muốn tốc chiến tốc thắng. Muốn bằng không, lấy Bù Ố hy vọng, rất có thể thật bị kỳ sách phản không ít binh mã. Loại này sự tình, nhị vương tử là tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Nương theo lấy nhị vương tử mệnh lệnh. Toàn quân, xuất động. Nhị vương tử không có nhiều như vậy thời gian cùng Bù Ố nói cái gì. Không đơn thuần là bởi vì Bù Ố tại quân đội hy vọng, còn có, là bởi vì bây giờ cục thế. Hiện tại, cục thế đối nhị vương tử tới nói là có lợi, 3 vạn tinh binh vây thành. Nhìn như thắng lợi trong tầm mắt. Nhưng là, nhị vương tử biết, hắn hiện tại, là đứng tại bên bờ vực đi. Hắn nhất định phải tận mau rời khỏi cái này vách núi. Cũng chính là giết vào hoàng cung bên trong đi. Bởi vì, nhị vương tử phải đối mặt, không đơn thuần là Bù Ố, còn chưa có xuất hiện tam vương tử cùng ngũ vương tử. Hoàng đế đã chết, hiện tại, nhị vương tử có thể làm, đối nhị vương tử tới nói, chỉ có chém giết thân là đại vương tử Nạ Dù Tổ, sau đó, chỉ có ngồi thượng hoàng vị, như vậy, nhị vương tử mới có thể trưởng khống đại thế. Một khi ngồi lên hoàng vị, như vậy, hiện tại địch nhân, Bù Ố đại tướng quân, cũng là sẽ đảo hướng hắn. Bù Ố đại tướng quân, kỳ gia tộc, đời đời kiếp kiếp, đều là chỉ hiệu mệnh lấy hoàng đế. Bọn hắn đối hoàng đế trung tâm, là tuyệt đối. rầm rầm rầm chỉnh tề trong tiếng bước chân, nhị vương tử quân đội bắt đầu công thành. Từng cái công thành lợi khí bị binh sĩ từ phía sau vận đưa lên. Đầu thạch xa. Thang mây. Sang nỗi nhìn thấy những này, trên tường thành, bù ổ sắc mặt không khỏi biến đổi. Những này vũ khí là công thành lợi khí, đối với bù ổ dạng này thực lực cường đại người tới nói, căn bản cũng không tính là gì, nhưng là, hiện tại là công thành. Những này công thành lợi khí, đối hoàng cung thành môn tới nói, tuyệt đối có to lớn uy hiếp. Không đơn thuần là bù ổ, liền là cái kia che giấu tam vương tử còn có ngũ vương tử, nhìn thấy những này, đều là không khỏi sắc mặt một bên. Không nghĩ tới hai hoàng huynh vợ ơ ý ma làm đến cái này chút đồ vật. Hỗn đản. Cái này chút đồ vật hắn là thế nào vận tới nơi này? Chúng ta vợ ơ ý ma không có một chút tin tức. Hỗn đản, hỗn đản. Xa xa, nhìn xem lấy chiến trường, Tam Vương Tử không khỏi tức giận nói, còn có, là một tia sợ hãi. Cũng thế, đã có chu tờ vượt quá dự liệu của hắn. Công thành lợi khí, đối chiến tranh tới nói, lực sát thương quá lớn. Cho dù là tinh binh, đối mặt dạng này công thành lợi khí cũng là sợ. Căn bản là không chiếm được lợi ích. Có thể nói, đối tinh binh tới nói, đều là có chí mạng uy hiếp. Huống chi, nhị vương tử mang tới công thành lợi khí, số lượng lạ thường to lớn. Có trên trăm đỡ nhiều. Nói cách khác, bọn hắn muốn nhị vương tử cùng bù ổ lượng bại câu thương sau đó ngư ông đắc lợi. Nhưng là, có những này công thành lợi khí về sau, dạng này phương pháp. Hiển nhiên, có chu tờ không thể được. Trên trăm đỡ công thành lợi khí, đủ để ngăn lại bọn hắn binh mã. Huống chi, hiện tại nhị vương tử, chiếm cứ lấy đế đô thành môn chi lực. Thăng thêm lấy công thành lợi khí làm phòng thủ, càng thêm kinh khủng. Cùng tam vương tử, ngũ vương tử cũng là sắc mặt khó coi. Làm sao bây giờ, có những này công thành lợi khí tại, chúng ta nghĩ muốn bắt lại hai hoàng huynh rất khó. Thậm chí có thể sẽ ngỏm tại đây. Nhìn xem bên cạnh Ngưu Thần. Ngũ vương tử không khỏi nói, âm thanh có chu tờ lo lắng. Điện hạ yên tâm đi, nhị vương tử mặc dù có công thành lợi khí tại, đối chúng ta rất bất lợi, nhưng là, QNZ đã chứng minh, nhị vương tử bây giờ đại thế, không phải chúng ta có thể ngăn cản. Không đơn thuần là điện hạ cảm nhận được uy hiếp, đáng sợ, liền là tam vương tử điện hạ cũng giống như vậy. Tại ngũ vương tử bên cạnh, cái kiêu mưu thần nhìn phía xa chiến trường, không có bao nhiêu lo lắng. Mà là hướng về phía ngũ vương tử nhàn nhạt nói. Ngươi nói là nghe được mình ngưu sĩ, ngũ vương tử không khỏi nhìn về phía hắn. Ngũ vương tử không ngu ngốc. Mặc dù hắn là tại ba tên có thực lực tranh đoạt hoàng vị vương tử bên trong thế lực tối nhược, nhưng là, không nên quên, hoàng đế vương tử không đơn giản chỉ có ba, bốn người mà thôi, vẫn là rất nhiều, có thể làm được bây giờ cái này vương tử bên trong tam đại thế lực một trong vị trí. Cũng đủ để bằng chứng minh ngũ vương tử cũng là có thủ đoạn. Đối với mưu thần, rất nhanh, liền kịp phản ứng. Không sai, liên hợp, hiện tại chúng ta chuẩn bị thời gian không có nhị vương tử lâu như vậy, binh lực QNZ là ở vào yếu thế bên trong, huống chi, nhị vương tử còn không biết từ nơi nào vận tới nhiều như vậy công thành lợi khí. Vô luận là đối chúng ta vẫn là đối tam vương tử điện hạ đều là rất bất lợi. Cho nên, hiện tại đối chúng ta mà nói, chỉ có liên hợp lại mới có cơ hội. Nhẹ gật đầu, nhìn xem ngũ vương tử, cái kia mưu thần nói. Tốt, lập tức phái người đi tam hoàng huynh chỗ nào thương nghị liên hợp sự tình, bất quá, phải nhanh. Hai hoàng huynh là sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian. Nghe được cái kia mưu thần, ngũ vương tử trực tiếp hạ lệnh nói. Tuân mệnh, điện hạ nghe được ngũ vương tử, cái kia mưu thần trực tiếp ứng nói, đối ngũ vương tử không người rời đi. Hắn muốn đi chuẩn bị cùng Tam Vương Tử liên hợp sự tình. Mà cùng lúc đó, tại Tam Vương Tử chỗ nào, giống như Ngũ Vương Tử cùng Mưu Thần một màn cũng là tại diễn ra. Mặc dù lời nói có một số khác biệt, nhưng là, nó mục đích còn là giống nhau. Cái kia chính là, liên hợp nguyên bản bị xem như con mồi nhị Vương Tử, tại triển lộ cường đại răng nanh hạ. Thân là thợ săn Tam Vương Tử cùng Ngũ Vương Tử. Đối mặt với có chí mạng nguy hiểm cường đại con mồi dưới. Không thể không liên hợp lại.